Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 08. Muốn làm ba ba, tiểu nha đầu, ta phát hiện vấn đề của ngươi rất nhiều a. Adobe nhìn xem Gabriel hỏi, thần chẳng lẽ chính là như thế một cái nói nhiều, không nên rất cao lạnh, không nói lời nào sao? Đúng vậy a, thần đích thật là rất cao lạnh. Thế nhưng là ta bây giờ không phải là, ta hiện tại là ngươi hầu gái nhỏ đâu. Hầu gái nhỏ nói nhiều một điểm chẳng lẽ không phải chuyện đương nhiên? Gabriel ngẩng đầu nhìn Adobe. Hơn nữa, ta thân là chủ nhân hầu gái, muốn nhiều hơn tìm hiểu một chút chủ nhân tình huống. Chẳng lẽ không đúng sao? Adobe bí nghĩ, hoàn toàn chính xác, không có gì không đúng. Đúng vậy nha, Gabriel cười rất vui vẻ. Nhưng Adobe lại mở miệng, chỉ bất quá, thân là ta hầu gái, liền muốn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ta. Hơn nữa ta không muốn cùng ngươi nói có đóng sự tình. Thế nhưng là, không có gì thế nhưng, Adobe khiển trách, kia cái gì, tiểu muội muội, ngươi qua đây. Perona bỗng nhiên hướng phía Gabriel vẫy vẫy tay. Ngươi là ai? Gabriel nhìn xem Perona xem kỹ nói. Ta cũng là chủ nhân hầu gái a. Perona mỉm cười nói. Cho nên nói, chúng ta là đồng dạng chức nghiệp. Ngươi nếu là muốn hiểu chủ nhân lời nói, vậy thì tìm ta đi. Mặc dù ta cũng không phải hiểu rất rõ chủ nhân, nhưng khẳng định so ngươi hiểu rõ hơn. Nha, cứ như vậy, hai cái la lị, một cái đại la lị, một cái tiểu la lị xoắn suýt cùng một chỗ, lén lén lút lút đi đến một bên giảng thì thầm đi. Adobe cũng không có đi quản, mà là mang theo nhỏ Robin đi xem lịch sử chính văn. Lịch sử dưới tấm bia đá, nhỏ Robin độc giả phía trên văn tự, cùng trước đó bị Adobe thác ấn xuống tới giống nhau như đúc. Cho nên nàng chỉ là nhìn một lần, liền không lại nhìn, trở về Thanh Hải, tới thời điểm là một thuyền nữ nhân, lúc trở về còn ai một thuyền nữ nhân, chỉ bất quá nhiều một cái mọc cánh tiểu la lị. Rốt cuộc, chúng ta muốn xuống Thanh Hải sao? Gabriel rất là hưng phấn, nàng một mực biết Skypiea phía dưới là càng rộng lớn hơn thế giới. Nhưng là nàng nhưng vẫn không có xuống quá. Bất quá, nhưng cũng đang tiến hành. Skypiea bên trên nàng còn tại để cho người ta tạo thuyền đâu. Dựa theo cố định kế hoạch, chỉ cần 2-3 năm, chiếc thuyền kia liền sẽ được kiến tạo tốt. Nàng liền sẽ quân lâm vô cùng lớn địa, để toàn bộ biển cả đều biết nàng thần thánh Gabriel đại danh. Nhưng rất đáng tiếc, tại thuyền lớn kiến tạo hoàn thành trước đó, Adobe liền xuất hiện, đánh gãy nàng kế hoạch. Đúng vậy a, muốn đi xuống Thanh Hải, ngươi rất hưng phấn sao? Adobe nhìn xem hưng phấn Gabriel dò hỏi. Mới không có, Gabriel con vịt chết mạnh miệng nói. Ta chỉ là có một chút điểm. Không sai, chỉ có một chút mong đợi mà thôi. Thanh Hải không phải liền là so không lớn lớn một chút sao? Cũng không có cái gì ghê gớm. Lúc này, xuất trinh đại hải hào trên không, gột một cái cự hình dù nhảy. Chính là do cái này cự hình dù nhảy kéo theo, thuyền lớn chậm rãi từ không trung bay xuống xuống. Bất quá, Skypiea dù sao cũng là vạn mét không trung hòn đảo. Lấy dù nhảy hạ xuống tốc độ, cái này vạn mét không trung ít nhất phải hạ xuống mấy giờ mới được. Lảo đảo, Gabriel đều có chút nhàm chán, bởi vì đập vào mắt sự vật một mực bảo trì không thay đổi. Thẩm mỹ mệt nhọc a, thuyền này hạ xuống tốc độ thật chậm a. Nàng nhìn xem dù nhảy, rất muốn ở phía trên đâm một cái hố đi ra. Bởi như vậy chắc hẳn tốc độ liền có thể tăng nhanh a. Về phần thuyền sẽ rơi vỡ thì tính sao, dù sao nàng sẽ bay. Không quan trọng, người cũng đừng có ý đồ xấu nha. Adobe nhìn xem mắt nhỏ loạn chuyển Gabriel nói ra. Ta có thể đánh cái gì ý nghĩ xấu a? Gabriel chớp chớp mắt to. Cuối cùng, thuyền bình ổn hạ xuống. Mấy ngày sau, du thuyền xuất hiện ở Campbell. Adop trở về nữ nhi đảo. Thần ơi, ta nhớ ngươi muốn chết. Adop xuất hiện tại Hancock bên người, ôm lấy Hancock, bờ môi tại Hancock gương mặt bên trên không ngừng hôn lấy. Đủ rồi, ngươi muốn làm gì? Hancock dùng sức đẩy ra Adop, xoa xoa trên mặt nước bọt. Còn có, ngươi lo lắng chúng ta bảo bảo, như thế nôn nôn nóng nóng. Nếu là bảo bảo xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ta không để yên cho ngươi. Ai nha, ngươi yên tâm đi, bảo bảo làm sao lại xảy ra chuyện đâu. Động tác của ta trong lòng ta nắm chắc. Adop Hancock ngồi xuống, ngồi tại trong ngực của mình, tay chân xoa Hancock bụng dưới, nơi đó đã cao cao nổi lên một khối. Căn cứ tính toán, đại khái là chỉ cần một tháng, chính là dự tính ngày sinh. Đến lúc đó, Adop liền muốn làm ba ba. Thân ơi, mấy ngày này ngươi cùng Robin nữ nhân kia đi nơi nào quỷ hỗn? Hancock nhìn xem Adop dò hỏi. Adop, ngoặc kép, lêu lỏng, lão bà, lời này của ngươi liền không đúng. Ta vậy làm sao có thể xem như lêu lỏng đâu? Ha ha, bỏ xuống lão bà của mình cùng những nữ nhân khác đi du sơn ngoạn thủy. Cái này không gọi lêu lỏng kêu cái gì? Hancock cười lạnh, mặc dù hai nữ trước đó quan hệ đã hòa hoãn, nhưng là cũng không có đến tình như tỉ muội tình trạng. Hiện tại Hancock nhiều như vậy, Adop thật sự chính là không tốt phản bác a. Chủ yếu là Hancock trong bụng mang bảo bảo đâu, hắn có thể làm sao phản bác? Phản bác nếu để cho Hancock tức giận ảnh hưởng đến trong bụng bảo bảo làm sao bây giờ? Cho nên Adop nhận sợ, được rồi, lão bà ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ngươi nói quỷ hồn đó chính là lêu lổng đi. Adop cũng không được chuẩn bị giải thích. Trước mắt tình huống, để Hancock không tức giận mới là trọng yếu nhất. Nghe nói, ngươi ở bên ngoài mang về hai cái tiểu la lị. Hancock đột nhiên hỏi, ngạch, làm sao đột nhiên hỏi cái này chút? Adop bị quái nói, xem ra, khẩu vị của ngươi tựa hồ lại biến a. Thế mà ưa thích mười mấy tuổi tiểu la lị rồi. Hancock nhìn xem Adop chuyển du mà hỏi, ngươi ở trên đảo lêu lổng, đùa bỡn con dân của ta, ta cũng sẽ không nói. Ngươi ở bên ngoài mang về một nữ nhân muốn làm gì thì làm, ta cũng sẽ không nói. Nhưng là ngươi bây giờ thế mà mang về năm sau từng cái tiểu cô nương. Làm sao, thật coi ta dễ khi dễ sao? Lão bà, đừng nói như vậy chứ. Adop đem Hancock ôm vào trong ngực, hai cánh tay ôm đối phương bụng dưới, nói ra, hơn nữa, ta đây chẳng qua là nam nhân xã giao mà thôi, ta thích chính là ngươi, ta đối với ngươi yêu, ngươi còn không hiểu sao? Ha ha, ta nhìn ngươi không phải là đối ta yêu, mà là đối với thân thể ta yêu a. Chỉ cần là nữ nhân xinh đẹp ngươi cũng ưa thích. Hancock cười lạnh, ta, thân ơi, chúng ta không nói những thứ này. Adop xoay người một cái, đem Hancock đặt ở trên thuyền. Hắn biết cùng nữ nhân giảng đạo lý là giảng không thông. Đã như vậy, còn không bằng đến điểm trực tiếp. Ngươi muốn làm gì? Hancock không nghĩ tới Adop sẽ làm như vậy. Không có chuyện gì, ta sẽ nhẹ nhàng, sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta bảo bảo. Adop nói xong, đang hỏi Hancock miệng, không cho nàng đang nói chuyện. Ngay sau đó, trong phòng ngủ vang lên hài hòa mỹ mãn thanh âm. Ngày thứ hai, Hancock tại Adop trong ngực tỉnh lại, nhìn xem còn đang ngủ Adop, nhớ tới tối hôm qua hoang đường, lắc đầu. Cứ như vậy, Adop bồi tiếp Hancock vượt qua một tuần vui sướng thời gian. Nhưng là, thế gian không ổn định nhân tố lại bắt đầu bừng bừng phấn chấn. Trước đó chiến tranh, cơ hồ khiến toàn bộ Grand Line trước nửa đoạn chết mất vượt qua 1/5 nhân khẩu. Cũng bởi vậy để thế giới này lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Nhưng là, ngay hôm nay, Hải quân Tổng bộ tuyên bố tử hình băng hải tặc dâu trắng phiên đội 1 đội trưởng. Bất tử điều Marco, Không sai, không biết bởi vì nguyên nhân gì, Marco bị hải quân tổng bộ bắt lấy, đồng thời muốn tiến hành công khai tử hình. Đương nhiên, hải quân mục đích không thể nào là Marco, mà là băng hải tặc dâu trắng. Hải quân tổng bộ đã tại thế giới mới thành lập tốt căn cứ. Tân nhiệm hải quân nguyên soái Akainu vì đả kích hải tặc, cơ hồ mỗi ngày đều tại phái binh tác chiến. Rốt cuộc, có một ngày, bị hắn tìm được cơ hội, bắt được bất tử điểu Marco. Tốt a, nhưng thật ra là su nắm. Akainu thân là hải quân nguyên soái, tự nhiên không có khả năng tự mình xuất trạm. Trên cơ bản đều là ở tại hải quân tổng bộ xem văn kiện ra lệnh. Ngược lại là Su, thỉnh thoảng liền ra biển đả kích hải tặc. Bất tử điểu Marco cũng là hắn nắm. Hắn cảm thấy là thời điểm đối với băng hải tặc dâu trắng triển khai tiêu diệt tác chiến. Dù sao, thế giới mới băng hải tặc đã không có còn lại bao nhiêu. Tứ hoàng bên trong Kaido đã bị giết chết. Ngay tại trước đây không lâu, Kaido tại mới hải quân tổng bộ thành lập đằng sau, lại chạy tới tự sát. Sau đó, Adop vác thành cho hắn, tiễn hắn lên đường. Kaido chết, tại thế giới mới cũng coi là tạo thành phong ba, nhất là băng hải tặc bách thú, cơ hồ sụp đổ, tứ hoàng cũng đã trở thành tam hoàng. Kaido chết rồi, hiện tại nên đối với dâu trắng xuất thủ. Hải quân tổng bộ vì thế, vừa chuẩn dự sẵn gấp vương hạ thất vũ hải. Bất quá, trước đó chiến tranh xuất hiện qua không ít vương hạ thất vũ hải phản bội, cũng làm cho hải quân tổng bộ đối với vương hạ thất vũ hải thái độ không còn hữu hảo. Thậm chí, vương hạ thất vũ hải đều muốn bị thủ tiêu. Ngoại trừ hiện hữu vương hạ thất vũ hải bên ngoài, không ở triệu tập mới vương hạ thất vũ hải, đương nhiệm vương hạ thất vũ hải cũng chỉ có 3 cái. Doflamingo, Hawkeye Mihawk, Bower Hancock. Hancock tại hôm qua liền tiếp thụ lấy hải quân chiêu mộ, cũng nhanh muốn sinh con Hancock, tự nhiên là không có khả năng đi. Không có cách, Adop chỉ có thể lần nữa làm thay. Lần này, hắn chuẩn bị đến cái hung ác. Hài tử sắp xuất thân, nhưng là thế giới này vẫn còn không phải như vậy an ổn. Đã như vậy, liền để hắn đem lần này vũng nước đục quấy lại mơ hồ một ít đi. Ngươi lại muốn đi rồi. Trên giường, Hancock tựa vào đầu giường, nhìn xem Adop nói ra, ngươi mới trở về không bao lâu đâu. Ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tại hài tử xuất sinh trước, Adop lấy Hancock nói ra. Hơn nữa, đây cũng là vì cho chúng ta hài tử một cái mỹ hảo hoàn cảnh a. Vừa vặn, đáp lấy cơ hội lần này, đem toàn bộ thế giới mới đều dọn dẹp một chút đi. Vậy ngươi nhất định phải bình an trở về. Hancock trên trán Adop hôn một cái. Đúng rồi, sát vách đảo đám kia người đóng tàu đã đem Minh Vương tạo xong. Ngươi chuẩn bị làm sao xử lý những thuyền viên kia? Tạo xong sao? Adop nhẹ gật đầu, tính toán thời gian, cũng hoàn toàn chính xác gần đủ rồi. Đã dạng này, liền đưa bọn hắn lên đường tốt rồi. Adop bình tĩnh nói, ta hiểu được. Hancock nhẹ gật đầu, không bao lâu, những thuyền kia người đóng tàu liền sẽ bị đầu nhập biển cả cho cá ăn. Một ngày sau đó, thế giới mới, Adop xuất hiện ở mới hải quân tổng bộ. Bất quá, nhìn qua lại cùng lão hải quân tổng bộ không có gì khác biệt. Hoặc là nói, chính là dựa theo cũ hải quân tổng bộ thành lập. Đi vào hải quân tổng bộ đằng sau, biết được băng hải tặc dâu trắng muốn tới ngày mai mới đến. Adop quyết định đi ra ngoài trước khuấy gió nổi mưa. Nhất là, cái kia chiếc cự hình chiến hạm hắn còn chuẩn bị thử một lần uy lực đâu. Rời khỏi hải quân tổng bộ. Chủ nhân, nơi này chính là Toto Land. Một tên thuyền viên đối với đang nằm tại trên ghế nằm thi đấu mặt trời Adop nói ra. Adop vốn là nhắm mắt lại, nhưng là đang nghe lời này đằng sau, mở mắt, Toto Land, đã đến, đúng vậy, đến, tứ hoàng một trong, duy nhất nữ tính, bác gái lãnh địa Tortolen. Ngay ở phía trước, Lieja cái kia nói nghiêm túc, thân là trên thuyền bác học nhất thuyền viên. Lieja cái kia phụ trách đối với Adop tất cả tin tức báo cáo. Tortolen A, Adop hai tay mở ra. Lieja đó cùng một tên khác nữ tính tiến lên, đem Adop dìu dắt đứng lên. Đơn giản chính là đế hoàng hưởng thụ. Đi vào đầu thuyền, hướng về phía trước nhìn lại. Mắt thường thậm chí đã có thể nhìn thấy một cái do bánh ngọt tạo thành hòn đảo. Tortolen, cơ hồ có được trên toàn thế giới tất cả chủng tộc. Đại bộ phận hòn đảo bộ dáng đều là bánh ngọt dáng vẻ. Bởi vì bác gái thích ăn nhất bánh ngọt. Người nào tự tiện xông vào Tortolen hải vực. Không bao lâu, một chiếc thuyền hướng phía Adop lái tới. Phía trên đi ra một cái nam nhân. Đối với Adop dò hỏi. Thế nào, cái này hải vực nhà ngươi? Người khác không thể vào thật sao? Adop nhìn trước mắt cái kia hình thù kỳ quái người cười hỏi. Tiểu tử, ngươi đây là tại khiêu khích tứ hoàng băng hải tặc Big Mom sao? Tika nghe được Adop lời này, cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục. Nói nhảm, tại thế giới mới người nào không biết Tortolen hải vực chính là tứ hoàng bác gái tư nhân lĩnh vực. Mà Adop nói như vậy, hiển nhiên chính là biết rõ còn cố hỏi. Đây là tại đâm trái cây khiêu khích a. Khiêu khích, Adop, phịch cười. Nếu như ngươi cảm thấy đúng vậy, vậy coi như ta là đang gây hấn với tốt rồi. Lại nói, hắn vốn là vậy đến khiêu khích. Rất tốt, rất tốt. Tiểu tử, ngươi thật rất dũng cảm. Báo lên tên của ngươi đến, để cho ta biết ngươi là ai. Lại có dũng khí đối với chúng ta băng hải tặc Big Mom khởi xướng khiêu chiến. Là người không biết không sợ vẫn là nghe con mới đẻ không sợ cọp đâu. Tika từ phía sau lưng móc ra chính mình đại đao. Vì băng hải tặc Big Mom danh dự, hắn muốn tự tay làm thịt trước mắt cái này hỗn đản. Không, hẳn là cường giả vô địch. Cường giả không sợ đi. Adop nói nghiêm túc, rất tốt. Tika kích động, trực tiếp từ thuyền của mình bên trên nhảy dựng lên. Hướng phía Adop thuyền nhảy qua đến. Như thế, cuồng vọng. Liền để ta Tika đến lãnh giáo một chút, ngươi đến cùng có hay không thực lực kia đi. Người trẻ tuổi, nơi này cũng không phải ngươi nên dương oai địa phương. Người trẻ tuổi, Adop bĩ nghĩ, cũng không sai, mình đích thật tuổi trẻ. Bất quá, tuổi trẻ không đại biểu nhỏ yếu a. Thần chi chế tài, Gabriel búng tay một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.